Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết quả cắt ra 150 cân, tổ chức kiếm lời hơn 140 cân. Đây là thủ đoạn gì? Chỉ sợ cũng liền Âu Dương gia tộc, Thác Bạt gia tộc cường đại như vậy, Tầm Linh Sư gia tộc cũng không nhất định có thể làm được chứ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trời xanh, tiểu tử này là ai vậy? Hắn đến cùng là gia tộc nào? Không biết nha, nhìn dáng dấp không giống như là Âu Dương gia tộc, nên cũng không phải Thác Bạt gia tộc, lẽ nào là những gia tộc khác? Chương 1921, vô cùng bạo tay, công tử, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Yên tâm, ta ra tiền, cắt ra đến đồ vật, chúng ta chia đều. Chia đều là cái rắm gì a? Chia 37 có làm hay không nha? Một đám người tới lôi kéo Lâm Hiên, rất hiển nhiên, đối với cường đại như vậy tìm linh thuật, bọn họ khiếp sợ vạn phần, nếu như có thể đem người như vậy mang tới bên người. Đến thời điểm nói không chắc có thể cắt ra thần tinh. Chỉ cần cắt ra cùng nơi thần tinh như vậy bọn họ liền phát đạt. Đối với những này mời, Lâm Hiên tất cả đều từ chối đi, bởi vì hắn lần này đến mục đích, cũng là thần tinh, hơn nữa, hắn cũng sẽ không cùng những người này kết hỏa. Có điều vào lúc này, hắn nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được, trong đám người có một luồng mịt mờ sát ý. Hướng về hắn vọt tới, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn tới, chỉ thấy đám người bên trong, đứng một hồi y lão giả, biểu hiện dị thường âm lãnh, trong ánh mắt mang theo hào quang màu xám, lập lòe quỷ dị sức mạnh, hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong thanh âm mang theo mạnh mẽ linh hồn lực, trực tiếp ở cái kia hồi y lão giả bên tai nổ tung. Phốp, sau một khắc, cái kia hồi y lão giả thân thể run lên, thất khiếu chảy máu, đầy mặt sợ hãi, hắn xoay người bỏ chạy, căn bản không dám ở nơi này dừng lại, mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau. Khiếp sợ vạn phần, không biết phát sinh cái gì, mà Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, đối phương lại dám có ý đồ với hắn, cũng thật là điếc không sợ súng. Sau đó, Lâm Hiên cũng không có đi, mà là đi tới phía trước chuẩn bị, tiếp theo tuyển tảng đá, chu vi những người kia tránh ra con đường, vô cùng dáng dấp cung kính, cái kia quầy hàng ông chủ, cũng là hô hấp dồn dập, hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên có mãnh liệt như vậy tìm linh thuật. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, bởi vì có như vậy tầm linh sư đến. Tuyệt đối sẽ là một to lớn quảng cáo, tin tưởng không tốn thời gian dài, hắn quầy hàng tuyệt đối sẽ danh tiếng cường thịnh, nghĩ tới đây, hắn mau mau nói rằng, không nghĩ tới công tử vẫn là mạnh mẽ tầm linh sư. Trước chiêu đãi bắt chu, vẫn xin xem xét, như vậy, công tử ngươi ở đây lựa chọn tảng đá, một suất giảm 10% bán ra, nghe nói như thế, đám người chung quanh càng là khiếp sợ, từng cái ước ao vạn phần, đừng xem chỉ đánh giảm 10%, nhưng là gặp lại hợp, có thể bớt đi không ít tinh thạch đây. Vậy thì đa tạ, Lâm Hiên cũng là cười nói, hắn không nghĩ tới tầm linh sư thân phận lại lốt như vậy dùng. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lấp lóe, phù văn thần bí vờn quanh, vọng hướng về phía trước những kia tảng đá. Rất nhanh, hắn lại chọn hai khối tảng đá gộp lại 200 cân tinh thạch, đánh xong giảm 10% sau khi là 180 cân tinh thạch. Lâm Hiên nộp tiền, đem hai khối tảng đá bắt được bên người, trong đó cùng nơi màu xám, có từng cái lấm tấm, trải rộng ở giữa, khác một khối nhưng là hình thù kỳ quái. Như là một con chó giống như ở nơi đó, hai người này tảng đá đều rất quái dị, cũng bị mọi người quan tâm, chỉ có điều càng như vậy hình thù kỳ quái bề ngoài, càng khiến người ta cẩn thận, bởi vì loại này nhìn như kỳ lạ tảng đá, bên trong thường thường không có món đồ gì, trong những người này có không ít tay già đời, vì lẽ đó nghe nói qua vô số lần chuyện như vậy. Giờ khắc này nhìn thấy Lâm Hiên dĩ nhiên chọn hai cái như vậy kỳ lạ tảng đá, đều nhíu mày, không phải chứ, hắn dĩ nhiên chọn hai cái giống ruột thạch, không ít người kinh ngạc thốt lên, mà những người khác nhưng là hỏi. Giống ruột thạch, đó là vật gì? Giống ruột thạch là chỉ những kia bề ngoài xem ra thần kỳ kỳ rất. Thế nhưng bên trong nhưng không có bất kỳ bảo vật tảng đá. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh, sau đó dồn dập nhìn phía Lâm Hiên, bọn họ bắt đầu nghị luận, nếu như vậy tảng đá mọi người đều biết, hắn tại sao muốn chọn đây? Chẳng lẽ hắn có đặc thù kiến giải? Không nhất định, loại này tảng đá, 8 phần 10 không có thứ tốt, ta đoán tiểu tử này có thể trước thật sự chỉ là số may mà thôi. Có đúng không? Vậy thì chẳng trách, có thể đây là hắn thật sự không cắt ra đồ vật. Từng đạo tiếng bàn luận vang lên, mà trước cái kia lục bào người trung niên cũng không hề rời đi. Hắn đứng ở chỗ này quan sát, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên chọn hai cái giống ruột thạch thời điểm. Nhất thời cười gằn lên, tiểu tử này trước nhất định là số may, mới có thể cắt ra nhiều như vậy tinh thạch. Hiện tại hắn lựa chọn giống ruột thạch, trực tiếp bại lộ hắn vô tri. Chờ xem, lần này hắn tuyệt đối sẽ thâm hụt tiền nhi. Lục bào người trung niên ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn. Độc cô lão quái cũng là lần thứ hai ngờ vực lên. Hắn nghẹn giọng hỏi. Công tử, đây chính là giống ruột thạch a, ngươi có nắm chắc hay không? Tuyệt đối đừng lại thâm hụt tiền nhi. Giống ruột thạch, Đó là vật gì? Lâm Hiên lắc đầu một cái, hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói những này tên gọi. Sau một khắc, hắn thản nhiên nói, cái kia cái gì, lão đầu nhi, lại đây, cho ngươi thứ cơ hội, hiện tại ngươi tiếp cái này tảng đá. Hắn đem hình dạng như cầu cái kia tảng đá, đưa cho độc cô lão quái. Cái gì, để ta thiết, ngươi chắc chắn chứ? Độc cô lão quái sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên có hành động như vậy. Hừm, yên tâm lớn mật thiết. Nói, Lâm Hiên lại sẽ mặt khác cùng nơi hắc ban tảng đá. Cho ám hồng thần long, ám hồng thần long cũng là kích động, hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Hắn nhưng là biết Lâm Hiên đồng thuật, tuyệt đối lợi hại cực kỳ. Nói cách khác, này khối trong tảng đá khẳng định có bảo bối. Sau đó, chính là hắn đại triển thân thủ thời điểm. Ha ha, các ngươi đám người kia cùng chờ xem, bổn hoàng nhất định sẽ cắt ra đến cực phẩm thần tinh. Độc cô lão quái cũng là hít sâu một hơi, biểu hiện dị thường nghiêm nghị, nếu Lâm Hiên để hắn thiết, như vậy hắn cũng sẽ không do dự. Sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, rút ra một thanh màu tím tiểu đao, chuẩn bị cắt đá, hắn tay phi thường ổn, phảng phất bàn thạch, hơn nữa đao pháp của hắn rất tinh chuẩn, mỗi một lần đều sẽ vỏ đá cắt ra, tuyệt đối không bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Theo vỏ đá rơi xuống càng ngày càng nhiều, chu vi những võ giả kia cũng là biểu hiện càng ngày càng nghiêm nghị. Giờ khắc này, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị phía trước tảng đá cho hấp dẫn tới. Đại khái một nén nhang quá khứ, độc cô lão quái mới cắt 1/3, hắn hô hấp vẫn rất ổn, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng có một chút hoài nghi, bởi vì hắn cũng không quá tin tưởng này giống ruột trong đá sẽ có bảo vật. Vù, nhưng mà lại cắt mấy đao, đột nhiên một vệt óng ánh hào quang sáng lên, phảng phất mây lửa giống như vậy, trên không trung tung bay. Bảo vật, có bảo vật, thật sự cắt ra đến rồi. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, lần thứ hai kinh ngạc thốt lên lên, bọn họ không nghĩ tới, này giống ruột trong đá dĩ nhiên cũng có thể cắt ra đến rồi bảo vật. Độc cô lão quái cũng là khiếp sợ vạn phần, trong mắt hắn tràn đầy kích động, có điều rất nhanh, hắn liền miệng lớn hít sâu, ổn định tâm tình của chính mình. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem những kia là vỏ đá thiết lạc. Dần dần, màu đỏ tinh thạch lộ ra, tuy rằng chỉ có to bằng lòng bàn tay một mặt nhi bày ra. Thế nhưng mọi người còn có thể nhìn thấy, cái kia tinh thạch toàn thân hồng hào, màu sắc vô cùng đều đều, ở bên trong có nhàn nhạt lưu quang xoay tròn, tỏa ra một luồng nồng nặc linh lực. Không chỉ như thế, ở mặt trời chiếu rọi xuống, cái kia màu đỏ tinh thạch nổi lên thần bí hoa văn, tựa hồ một đám lửa bắt đầu thiêu đốt. Chương 1922, bị kích thích, đây là hỏa vân tinh thạch. Có một ông già kinh ngạc thốt lên, biểu hiện vô cùng kích động, hắn là một đại giáo trưởng lão, kiến thức rộng rãi. Tự nhiên nhận thức loại này dường như mây lửa bình thường tinh thạch. Nhìn thấy có người nghi hoặc, này tên trưởng lão giải thích nói rằng, ngoại trừ phổ thông tinh thạch cùng cực phẩm thứ thần tinh, cùng với thần tinh ở ngoài, còn có một loại cực kỳ đặc thù tinh thạch được gọi là dị chủng tinh thạch. Chúng nó giá trị tuy rằng không bằng chân chính thần tinh, thế nhưng so với cực phẩm thứ thần tinh, xác thực át phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, trước mắt cái này hỏa vân tinh thạch ẩn chứa tinh khiết thuộc tính lửa, năng lượng, nếu như tu luyện hỏa hệ vương giả được, tuyệt đối có thể làm ít mà hiệu quả nhiều tu luyện. Cái gì, đây là vượt qua cực phẩm thứ thần tinh dị chủng tinh thạch. Mọi người kinh ngạc thốt lên lên, từng cái trợn to hai mắt, bọn họ không nghĩ tới, đối phương tùy tiện chọn hai cái giống ruột thạch, một người trong đó liền cắt ra như vậy dị chủng tinh thạch. Ám hồng thần long cũng dừng lại cắt đá, sau đó cười nói, còn ai dám nói chúng ta hiện tại là dựa vào vận may. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc, một lần là dựa vào vận may, hai lần là dựa vào vận may, nhưng là ba lần đây. Vận may không thể vẫn luôn tốt như vậy, hơn nữa lần này cắt ra đến vẫn là dị chủng tinh thạch. Điều này nói rõ, trước mắt cái này thanh niên, tìm linh thuật tuyệt đối cực kỳ cường hãn, không phải vậy không thể như thế lợi hại, mà cái kia lục bào người trung niên, nhưng là trực tiếp điên cuồng, hắn phát như điên mà quát, không thể, chết tiệt, hắn làm sao có khả năng như thế lợi hại. Nói xong lời cuối cùng, hắn tóc tai bù xù, phát như điên hướng về bên ngoài chạy đi, rất hiển nhiên, hắn hẳn là bị trước mắt tình cảnh này cho kích thích điên rồi. Nhưng mà lúc này, trước mở miệng giải thích cái kia trưởng lão, nhưng là cười ha hả nói, công tử, chúng ta có thể hay không làm cái giao dịch, người dĩ nhiên cắt ra hỏa vân dị chủng tinh thạch, chỉ có điều to nhỏ còn không xác định, như vậy làm sao, ta dùng 1.000 cân tinh thạch đến mua này cùng nơi hỏa vân tinh thạch. Cái gì, 1.000 cân tinh thạch, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên bị này kinh thiên giá cả cho tạp hôn mê. Độc cô lão quái cũng là bàn tay run lên, trong tay màu tím chủy thủ thiếu một chút ngã xuống, hắn không nghĩ tới. Chính mình thiết khối này nhi tảng đá, dĩ nhiên giá trị 1.000 cân tinh thạch, phải biết, hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng dù sao cũng là tán tu a, trong tay tuy rằng cũng có mấy ngàn cân tinh thạch, nhưng là, căn bản không dám như thế hoa nha. Được, Lâm Hiên gật gù, hắn không có chút gì do dự, bởi vì hắn đã thông qua thiên cơ thần đồng xem qua. Này dị chủng hỏa vân thạch mặc dù cắt đi ra, cuối cùng giá cả cũng là 1.000 cân tinh thạch trái phải. Hơn nữa hiện tại bán còn có một chỗ tốt, vậy thì là có thể tăng cường hắn cảm giác thần bí, tăng lên thân phận địa vị của hắn, làm cho mọi người càng thêm tin tưởng, hắn là một vô cùng mạnh mẽ tầm linh sư. Vì lẽ đó, Lâm Hiên không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp cùng đối phương giao dịch, 1.000 cân tinh thạch tới tay, Lâm Hiên thu được hắc thổ hào bên trong, mà cái kia trưởng lão, nhưng là bàn tay vung lên, thu hồi dị chủng hỏa vân thạch, sau đó rời khỏi nơi này, mọi người nhìn này một hồi cảnh, khiếp sợ vạn phần, sau đó điên cuồng bắt đầu nghị luận, sau một khắc, bọn họ đưa mắt tất cả đều đầy ngã ám hồng thần long bên người trên tảng đá. Bởi vì bọn họ cũng muốn biết, này cùng nơi rỗng ruột thạch có thể không cắt ra bảo vật. Cảm nhận được nhiều như vậy người ánh mắt, ám hồng thần long cũng có áp lực, hắn dẫn âm hỏi, tiểu tử, ngươi cho ta giao cái để, ta này trong tảng đá đến cùng có hay không bảo vật. Không phải vậy ta tâm bất an nha, Lâm Hiên nhưng là cười đáp lại, yên tâm đi, có bảo vật, hơn nữa giá trị không so với trước dị chủng hỏa vân thạch thấp. Nghe nói như thế, ám hồng thần long thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh, hắn phun ra từng đạo tia chớp màu đỏ, bắt đầu cắt chém tảng đá, vì bên trong cách cách, hào quang lóng lánh, thanh thế dọa người, thế nhưng ám hồng thần long khống chế nhưng rất tinh chuẩn. Không có tổn hại bên trong bất kỳ đông, chỉ thấy vỏ đá nhanh chóng rơi xuống, mà mọi người cũng là ngừng thở, căng thẳng vạn phần, bởi vì bọn họ hiện tại có 8 phần 10 tự tin. Tin tưởng trong này cũng có bảo vật, vù, đang lúc này, một đạo hào quang màu xanh nước biển hiện lên. Ở trên bầu trời hình thành một dòng sông, phát sinh ào ào ào tiếng vang, xuất hiện, thật sự có bảo vật. Hơn nữa cảnh tượng kỳ dị như vậy, nên cũng không phải bình thường tinh thạch, mọi người kinh ngạc thốt lên, kích động vạn phần, ám hồng thần long cũng là tiếp tục bổ ra chớp giật. Sau đó, bên trong tinh thạch càng lúc càng lớn, bại lộ ở trước mặt mọi người, lần này, tương tự chưa hề hoàn toàn cắt ra đến, chỉ là lộ ra một tinh diện, chỉ thấy cái kia tinh thạch hiện ra màu thủy lam, phảng phất hải dương cùng tinh không giống như vậy. Thâm thúy cực kỳ, mọi người nhìn này màu thủy lam tảng đá, khiếp sợ vạn phần, có trước kinh nghiệm, hiện ở tại bọn hắn biết, khối này nhi tinh thạch nên cũng là dị chủng tinh thạch. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, là thuộc về thủy hệ dị chủng tinh thạch, giá trị, tuyệt đối không thua kém trước hỏa vân tinh thạch. Công tử, đừng cát, ta nguyện ra 800 cân tinh thạch mua. Đang lúc này, một người trầm giọng nói rằng, 800 cân tính là gì, ta ra 1.000 cân tinh thạch. Một cái khác thân mặc trang phục màu tím tên béo cao giọng nói rằng, ta ra 1.100 cân tinh thạch, một cô gái trung niên ra giá, mọi người khiếp sợ, hoàn toàn nghe ở lại, sững sờ, không nghĩ tới này khối tảng đá dĩ nhiên cũng nắm giữ giá cao như vậy tiền. Thực sự là khiến người ta khó có thể tin, cuối cùng, này thủy hệ dị chủng tinh thạch giá sau cùng cách, là 1.300 cân tinh thạch, bị cái kia cái trung niên nữ tử mua đi, chỉ chốc lát thời gian, Lâm Hiên trong tay liền vào sổ hơn 2.000 cân tinh thạch. Loại này phát tài tốc độ, làm cho tất cả mọi người đỏ mắt cực kỳ, mà Lâm Hiên danh tiếng cũng là nhanh chóng truyền ra, không bao lâu, phần lớn người đều biết, ra như thế một người tuổi còn trẻ mà vô cùng mạnh mẽ tầm linh sư. Công tử, người lợi hại như vậy, tại sao không đi bên trong nhìn, nơi đó truyền thuyết nhưng là có từ Thái Sơ cổ quáng biên giới đào móc ra kỳ thạch. Cái gì, còn có như vậy tảng đá? Lâm Hiên nghe được nếu như vậy, cũng là thay đổi sắc mặt, Thái Sơ cổ quáng, vậy cũng là cấm địa sinh mệnh a, truyền thuyết liền ngay cả thánh địa thánh chủ cũng không dám đi vào. Như vậy cấm địa sinh mệnh, có thể nói tuyệt đối đáng sợ cực kỳ. Có điều trải qua hỏi thăm, Lâm Hiên rõ ràng, những kỳ thạch này không phải từ Thái Sơ cổ quáng làm ra, mà là từ biên giới những kia quáng bán đào móc ra. Bởi vì cùng Thái Sơ cổ quáng dựa vào tương đối gần. Vì lẽ đó mang theo vô hạn thần bí, nói thật sự, đối với như vậy tảng đá, Lâm Hiên cũng là hết sức tò mò. Liền, hắn hướng về Hóa Long Hồ bên trong đi đến, bên trong ta giả càng hơn nhiều, người ta tấp nập, hầu như đều chen bất động đường. Đại gia đều là đến quan sát những kia kỳ thạch, bởi vì bình thường bên trong không nhìn thấy. Chỉ có lần này, bọn họ có thể khoảng cách gần địa quan sát, Lâm Hiên dựa vào vừa cắt đá chiếm được hy vọng, vì lẽ đó mọi người dồn dập nhường đường, hắn dễ dàng đi tới phía trước, phát hiện phía trước tảng đá cũng không nhiều, cũng là mấy chục nơi, những này tảng đá số lượng, còn không bằng bên ngoài một trên chỗ bán hàng diện nhiều lắm. Thế nhưng không người nào dám coi thường, bởi vì những này tảng đá, đều là từ Thái Sơ cổ quáng biên giới làm ra, vô cùng thần bí, tà ý vạn phần, chương 1923, bình thường giống như vậy gia tộc đệ tam. Hơn nữa, nơi này giá cả không phải thường quý, người bình thường cũng chỉ có thể làm nhìn, căn bản mua không nổi. Lâm Hiên nhìn một chút, tiện nghi đều cần 700 cân tinh thạch, trong tình huống bình thường là 1.000 cân tinh thạch trái phải. Thậm chí tốt một chút nhi, còn có mấy ngàn cân tinh thạch, như vậy tảng đá, người bình thường căn bản không dám mua, bởi vì nếu như mau đều không cắt ra đến, cái kia bồi có thể to lắm phát ra, đánh bạc vật này rất tà, ai cũng không thể bảo đảm, mặc dù những này từ Thái Sơ cổ quáng biên giới làm ra tảng đá. Bên trong liền nhất định có bảo, các ngươi nghe nói không, phía trước tiểu tử kia rất lợi hại, cắt ra hai cái dị chủng tinh thạch, phòng chừng là một cái nào đó tầm linh sư gia tộc thiên tài. Cái gì, cắt ra dị chủng tinh thạch, hắn đến cùng là gia tộc nào? Rất xa lạ a. Quả nhiên, mỗi lần này đánh bạc đại hội thời điểm đều sẽ có thiên tài tìm Lâm sư xuất hiện. Không ít người nhìn Lâm Hiên, nghị luận sôi nổi, đang nói hắn vừa nãy sự tích. Hừ, thiên tài gì tầm linh sư, ở ta Thác Bạt gia tộc trước mặt, cũng có người dám xưng thiên tài. Đang lúc này, một đạo xem thường tiếng hừ lạnh truyền đến, sau đó, một người mặc áo bào đen mắt tam giác thanh niên, một mặt kiêu ngạo, phủi Lâm Hiên một chút, tiểu tử, ngươi là gia tộc nào, báo lên tên, đến để ta xem một chút, ngươi có không có tư cách tới nơi này. Quan ngươi mau sự, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không cùng để ý tới, đối phương là Thác Bạt gia tộc, hắn đối với gia tộc này hắn không có hảo cảm gì. Ngươi muốn chết, có biết hay không ta là ai, ngươi lại dám cùng ta nói chuyện như vậy. Cái kia áo bào đen thanh niên sắc mặt âm trầm, vẫn chưa có người nào dám không nể mặt hắn, ám hồng thần long nhưng là cười gằn, ta quản ngươi là ai, ngươi còn dám hung hăng, bổn hoàng một móng đá chết ngươi, nơi này không cho phép nhúc nhích tay. Đang lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, sau đó cấp bậc đại năng đáng sợ khí tức, khí nhanh chóng ở bốn phía hiện lên, đây là cảnh cáo, bởi vì phía trước chính là kỳ thạch, nếu như giao thủ, chỉ là năng lượng dư âm liền, có thể làm cho những này tảng đá hư hao mỗi một cái tảng đá, đánh đổi đều là rất lớn, vì lẽ đó, bọn họ ngũ đại thánh địa người, là sẽ không cho phép có người ở đây giao thủ, này cậu cấp bậc đại năng uy thế, là lần thứ nhất cảnh cáo, nếu như đối phương còn không nghe, bọn họ nhất định sẽ lập tức động thủ, đem nguy hiểm chém giết từ trong trứng nước, hư, áo bào đen thanh niên cảm nhận được luồng áp lực này, cũng là lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm, mặc dù hắn là Thác Bạt gia tộc thiên tài, cũng không dám ở nơi này làm càn, có điều, hắn có thể không có ý định dễ dàng buông tha Lâm Hiên những người này. Liền hắn lạnh lùng nói rằng, tiểu tử, ngươi không phải tự xưng tầm linh sư thiên tài sao, có dám theo hay không ta đánh cược một lần, ta phải làm chúng vạch trần ngươi tên rác rưởi này, đánh cuộc với ngươi. Lâm Hiên nheo mắt lại, mày xứng à, muốn chết, có biết hay không ta là ai, ta nhưng là Thác Bạt Thiên Phong. Áo bào đen thanh niên ngạo nghễ nói rằng, mà chu vi võ giả nghe được danh tự này, cũng là kinh ngạc thốt lên lên, cái gì, dĩ nhiên là hắn, Thác Bạt Thiên Phong, vậy cũng là Thác Bạt gia tộc, thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ ba thiên tài, đúng vậy a, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đến rồi, có người nói này Thác Bạt Thiên Phong tìm linh thuật vô cùng đáng sợ, thậm chí thế hệ trước tầm linh sư đều không phải là đối thủ của hắn. Song, tiểu tử kia trêu chọc Thác Bạt Thiên Phong, e sợ sẽ rất xui xẻo. Từng đạo tiếng bàn luận truyền đến, rất hiển nhiên, những người này đều nghe nói qua Thác Bạt Thiên Phong tên tuổi. Mà Lâm Hiên nhưng là bĩu môi, Thác Bạt Thiên Phong, rất nổi danh sao, chưa từng nghe nói, ám hồng thần long cũng là một mặt xem thường. Đúng vậy a, mới xếp hạng thứ ba mà thôi, này có cái gì tốt hung hăng. Tiểu tử, vội vàng đem nhà các ngươi xếp hạng thứ nhất người, kéo qua linh lợi, nghe nói như thế, một bên độc cô lão quái khóe miệng co giật, hai vị này chủ cũng quá có thể dằn vặt, liền Thác Bạt Thiên Phong đều chưa từng nghe nói, còn dám như thế khiêu khích Thác Bạt gia tộc, lẽ nào, bọn họ không biết Thác Bạt gia tộc là thế nào tồn tại sao? Đám người xung quanh cũng là ồ lên, mà Thác Bạt Thiên Phong nghe xong, càng là sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi không nên ở chỗ này hung hăng, có dám theo hay không ta đánh cược một hồi, ai u, chặt tay chiến a, vẫn là phụ tử chiến a. Ám hồng thần long lạnh giọng cười nói, điếc không sợ súng, ta cũng không bắt nạt ngươi. Thác Bạt Thiên Phong lạnh giọng cười nói, như vậy đi, ai thua, ai liền ngay đây học ba tiếng chó sủa, như thế nào, ngươi có dám hay không? Có cái gì không dám? Lâm Hiên từ tốn nói, ta vừa vặn muốn nghe một chút, ngươi con chó này gọi thế nào? Hừ, Thác Bạt Thiên Phong nghe nói như thế, trong mắt sát ý hiện lên, có điều, hiện tại cũng không phải động thủ thời điểm, hắn quyết định trước tiên ở tìm linh thuật trên đánh bại đối phương. Sau đó cùng đánh bạc đại hội kết thúc sau đó, hắn ở giết đối phương, để giải mối hận trong lòng. Sau một khắc, trong mắt hắn hàn mang tỏa ra, ánh mắt dường như cầu vồng. Sau đó, trên lòng bàn tay hiện lên từng đạo kỳ lạ phù văn hiện lên. Lấp lóe sức mạnh thần bí, chu vi võ giả cũng là nín thở. Bọn họ biết, đây là muốn bắt đầu tỉ thí, lần này than chủ là một đại năng. Hắn híp mắt, lẳng lặng mà chờ đợi, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Giờ khắc này Thác Bạt Thiên Phong tương đương thần võ bất phàm. Trong tay phù văn lấp lóe liên tục, ở những kia kỳ thạch mặt trên xẹt qua, dường như nhảy lên tinh linh, mà trong mắt hắn màu đỏ thẫm cầu vồng, càng là dài đến mấy trượng, dường như muốn xuyên thủng thế gian tất cả, thật là đáng sợ đồng thuật. Trong đám người, có nhân vật già cả thán phục, bọn họ đều là mạnh mẽ tầm linh sư, nhưng là giờ khắc này ở này thanh niên trước mặt, nhưng có một luồng nồng đậm cảm giác bị thất bại. Rất nhanh, Thác Bạt Thiên Phong giác vung lên một vệt nụ cười, hắn tuyển chọn cùng nơi tảng đá, sau đó cao giọng nói rằng, chính là khối này rồi. Đó là cùng nơi cao bằng nửa người tảng đá, hình dạng phảng phất linh hầu, ẩn chứa vô tận linh động khí, vừa nhìn chính là kỳ thực. Thấy cảnh này, cái kia than chủ đại năng cũng là khẽ gật đầu, hắn cũng là một cực kỳ mạnh mẽ tầm linh sư, giờ khắc này nhìn thấy Thác Bạt Thiên Phong tuyển chọn này linh hầu giống như kỳ thạch, trầm giọng nói rằng, này khối tảng đá quả thật không tệ, Trải qua ta giám định, bên trong nên có bảo vật, chỉ là không biết bảo vật này bình cấp thế nào. Nghe nói như thế, mọi người ồ lên, liền đại năng đều nói như vậy. Nghĩ đến này tảng đá nhất định phi thường bất phàm. Này tảng đá 1,300 cân tinh thạch, Thác Bạt Thiên Phong nhanh chóng nộp tinh thạch, sau đó mang theo tảng đá ở một bên chờ đợi. Hắn cười lạnh nói, tiểu tử, nên ngươi sẽ không phải không tiền, mua không nổi nơi này tảng đá đi. Trước Lâm Hiên vẫn híp mắt, bởi vì hắn cũng đang quan sát những này tảng đá. Hắn phát hiện này Thác Bạt Thiên Phong tuy rằng tùy tiện, thế nhưng quả thật có thực lực, đối phương tuyển kỳ thạch, bên trong nhưng là có bảo vật. Hơn nữa căn cứ Lâm Hiên suy đoán, chí ít là dị chủng tinh thạch, hơn nữa, số lượng thể tích còn không nhỏ. Có điều vậy thì như thế nào? Hắn nắm giữ thiên cơ thần đồng, hắn cũng không nhận ra thất bại cho đối phương, vì lẽ đó sau một khắc, hắn đi hướng về phía trước, ánh mắt lấp lóe kỳ lạ phù văn, phảng phất thiên đế giống như vậy, ở những kia phía trên tảng đá đảo qua, ong ong ong, theo Lâm Hiên trong mắt phù văn càng ngày càng nhiều, không khí chung quanh đều trở nên ngột ngạt, những kia mạnh mẽ tầm linh sư, cũng là chau mày, cảm thấy một luồng nghẹt thở. Chương 1924, đồng thuật hiển uy, đây là cái gì đồng thuật? Thật thần kỳ, ta cảm giác ta đồng thuật lại bị áp chế. Trời xanh, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản, hắn là ai, đến cùng có lai lịch ra sao? Thời khắc này, những kia mạnh mẽ tầm linh sư cũng thu hồi xem thường biểu hiện, bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Hiên xác thực rất cường hãn, tuyệt đối có thể cùng Thác Bạt Thiên Phong chống lại, liền ngay cả cái kia than chủ đại năng cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Hiên một chút, có điều, Lâm Hiên thực lực bây giờ tăng nhiều, so với trước đây có rất cao tăng lên, vì lẽ đó hắn hiện tại có thể che giấu thiên cơ thần đồng hào quang màu vàng óng. Cái kia đại năng mặc dù lại tra xét, cũng nhìn không ra đến, càng sẽ không nghĩ đến, con mắt này dĩ nhiên là thiên cơ thần đồng. Một bên khác, Thác Bạt Thiên Phong nhưng là sắc mặt biến thành màu đen. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được một luồng đến từ linh hồn áp lực. Đối phương đồng thuật để hắn đều cảm thấy uy hiếp cực lớn. Cái kia bên trong tay áo, hai tay hắn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, nói thật, hắn hiện tại nội tâm căng thẳng cực kỳ, bởi vì này vừa đứng nhưng là quan hệ đến thanh danh của hắn. Nếu như hắn thua, cái kia nhưng là phải học chó sủa, đây chính là còn khó chịu hơn là giết hắn. Có điều, mặc dù đối phương đồng thuật cường hãn, thế nhưng hắn vẫn tin tưởng đối phương không có thể thắng được hắn. Phải biết, tìm linh thuật có thể không đơn thuần là đồng thuật, còn có cái khác tìm linh thủ pháp. Hắn đến từ Thác Bạt gia tộc, là ngày thứ 3 mới, tìm linh thủ pháp tuyệt đối cực kỳ cường hãn, tuyệt đối không phải đối với mới có thể hơn được. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ 2 cười gằn lên. Một bên khác, Lâm Hiên nhưng là triển khai đồng thuật, nhìn phía những kia kỳ thạch, càng là tra xét, trong lòng hắn nhưng là nặng vô cùng, bởi vì thông qua thiên tế thần đồng, hắn có thể thấy rõ những này trong tảng đá tình hình. Bình thường tảng đá, hắn có thể một chút nhìn ra, ở trong đó có hay không ẩn chứa tinh thạch, ẩn chứa bao nhiêu cân, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện dĩ nhiên có chút không thấy rõ, những này trong tảng đá, có từng tầng sương mù màu đen, phảng phất ma khí giống như vậy, ngưng tụ không tiêu tan, tình huống như thế, lúc trước những kia tảng đá ở trong, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp, đây chính là đến từ Thái Sơ cổ quáng biên giới tảng đá sao? Quả nhiên tà ý rất, Lâm Hiên trong lòng nghiêm nghị, này còn chỉ là biên giới tảng đá, thật không biết cái kia Thái Sơ cổ quáng bên trong đến cùng mai táng như thế nào tồn tại, lần này hắn cũng không dám khinh thường, cùng Thác Bạt Thiên Phong so đấu tiền đặt cược vẫn là việc nhỏ. Hắn càng để ý chính là, những này trong tảng đá đến tột cùng có món đồ gì. Phải biết, hắn lần này đến mục đích, nhưng là đến tìm kiếm thần tinh, mà thần tinh phi thường ít ỏi, bình thường trong tảng đá không thể nắm giữ, này đến từ Thái Sơ cổ quáng biên giới trong tảng đá. Có rất lớn khả năng ẩn chứa thần tinh, vì lẽ đó, Lâm Hiên nhất định cẩn thận, thời gian dài như vậy, còn không chọn xong sao? Còn nói mình là trời mới, ta xem là xuẩn mới còn tạm được. Vào lúc này, bên cạnh Thác Bạt Thiên Phong lạnh rên một tiếng, mẹ kiếp, hung hăng cái rắm nha. Ám Hồng Thần Long đứng dậy, lạnh giọng nói rằng, cắt đá đánh cược, nhưng là cắt ra bảo vật tốt xấu, lại không phải so với tốc độ. Ngươi nhanh như vậy, có phải là một đêm thất thứ lang, nhiều lần 5 giây, phốp, nghe nói như thế, không ít võ giả đều nở nụ cười, bởi vì bọn họ tự nhiên biết lời này là có ý gì. Mà cái kia Thác Bạt Thiên Phong nghe xong, cũng là sắc mặt hắc đến đáng sợ. Hắn sắp tức đến bể phổi rồi, trước mắt cái này long mã, thực sự là quá đáng ghét, hắn hận không thể đem đối phương chém giết, băm thành 8 mảnh, để giải mối hận trong lòng. Lâm Hiên không nói gì, hắn hiện tại đã bài trừ 15 nơi tảng đá, ở còn lại bên trong tảng đá, vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh, hắn ánh mắt sáng lên, bởi vì, hắn phát hiện một khối tảng đá, cái kia khối tảng đá hiện ra nhàn nhạt màu vàng, hình dạng bất quy tắc, không nhìn ra như cái gì, ở phía trên có 3 vết nứt, khoảng chừng đều mở ra 1/3 vị trí. Có điều này một ít Lâm Hiên đều không có để ý. Hắn chân chính lưu ý, là này tảng đá đồ vật bên trong, dựa vào thiên cơ thần đồng, hắn nhìn thấy khối này như trong tảng đá có một đoàn ngọn lửa màu hoàng kim. Cháy hừng hực, chỉ có điều, ngọn lửa màu hoàng kim chu vi, có một đoàn sương mù màu đen, đem vây quanh, vì lẽ đó ở bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Cái này cũng là tại sao, mặc dù có 3 vết nứt mở ra 1/3, cũng không cách nào tham tra được nguyên nhân. Chọn xong, ta muốn này khối tảng đá. Lâm Hiền chỉ vào vậy có 3 vết nứt tảng đá nói rằng. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái kia quầy hàng đại năng cũng là trầm giọng nói đến. Ngươi cần phải hiểu rõ, thật sự lựa chọn khối tảng đá. Không sai, ta chọn xong, chính là này khối tảng đá. Này vừa nói, mọi người xung quanh ồ lên, Thác Bạt Thiên Phong càng là cái thứ nhất nở nụ cười. Trong lời nói mang theo tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Tiểu tử, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có chút thực lực, nhưng là không nghĩ tới bây giờ nhìn lại, ngươi đúng là ngớ ngẩn có thể a. Loại này bị cắt qua tảng đá, ngươi cũng phải, thực sự là ngớ ngẩn. Hắn đầy mặt cười gằn, trong mắt tràn đầy khinh bỉ tâm ý, xem ra lần này, hắn thắng định. Mọi người chung quanh cũng là nghị luận sôi nổi, trong đó có người nói, đúng vậy a, cái kia tảng đá đã bị cắt 3 vết nứt, hơn nữa nhìn cái kia tiết pháp, hẳn là cực sự cường hãn tầm linh sư cắt ra đến. Cái gì, những kia là vết rách, dĩ nhiên là như vậy đến. Có chút võ giả không biết, giờ khắc này nghe đến mấy câu này, cũng là khiếp sợ vạn phần. Tiểu huynh đệ, ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi một viên tảng đá đi. Những này tảng đá nhưng là có mạnh mẽ tầm linh sư cắt qua. Có điều cuối cùng, bọn họ đều từ bỏ, những này là thái sơ cổ quáng một bên đến tảng đá. Rất quái dị, này khối tảng đá rõ ràng là phế thạch, vì lẽ đó, ngươi tốt nhất vẫn là đổi cùng nơi đi. Đúng vậy a, này cùng nơi khẳng định không cắt ra đồ vật. Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là biểu hiện kiên định, hắn thản nhiên nói, không cần thay đổi, liền này một nhanh, ta có lòng tin, ha ha ha ha, cười chết ta rồi, ngươi còn có lòng tin, ngươi đến cùng là nhiều vô tri a. Đang lúc này, Thác Bạt Thiên Phong lần thứ hai cười gằn lên, ngươi có biết hay không, khối này nhi tảng đá lai lịch, ngươi có biết hay không, cái kia 3 khối nhi vết rách lai lịch, cái kia 3 khối nhi vết rách, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ tầm linh sư cắt ra đến. Trong đó có cùng nơi, chính là chúng ta Thác Bạt gia tộc trưởng lão cắt ra đến. Chỉ có điều, gia tộc chúng ta trưởng lão cắt 1/3, liền phát hiện bên trong không có bất kỳ vật gì, cho nên mới từ bỏ. Chẳng lẽ, ngươi lấy vì là ánh mắt của chính mình, hơn được gia tộc chúng ta trưởng lão, hơn được 3 vị vô cùng mạnh mẽ tầm linh sư. Thác Bạt Thiên Phong trong lời nói, tràn đầy xem thường, Lâm Hiên nhưng là phủi đối phương một chút, lạnh cười nói, có đúng không, trong này còn có các ngươi trưởng lão thiết. Xem ra, các ngươi trưởng lão cũng thật là có mắt không tròng a. Không công lãng phí tốt như vậy bảo vật, muốn chết. Thác Bạt Thiên Phong nổi giận, chết tiệt tiểu tử, ngươi liền hung hăng đi, đợi lát nữa cắt ra đến tảng đá thời điểm, ngươi sẽ khóc, ngươi sẽ chờ học chó sủa đi. Chương 1925, băng hỏa dị chủng tinh. Dứt lời, hắn tay áo bào vung lên, trong mắt hiện lên lạnh lẽo sát ý, đối với loại này uy hiếp, Lâm Hiên nhưng không quan tâm chút nào. Hắn nhìn cái kia than chủ đại năng, trầm giọng nói đến, tiền bối, khối này nhi tảng đá bao nhiêu tiền? Khối này nhi tảng đá giá gốc là 3000 cân tinh thạch. Chỉ có điều hiện tại dĩ nhiên bị cắt ra 3 vết nứt. Vì lẽ đó, nó giá cả sẽ không quá đắt, chỉ có 500 kim cân tinh thạch, muốn mua cầm liền vâng, 500 cân, Lâm Hiên gật gù, cái giá này cũng thật là tiện nghi, hắn không có bất kỳ nghi vấn, nhanh chóng giao ra 500 cân tinh thạch, sau đó vẫy tay một cái, đem nắm giữ 3 vết nứt tảng đá bắt được bên người. Ai, quá tuổi trẻ, không biết trời cao đất rộng, chu vi không ít lão bối tầm linh sư lắc đầu thở dài. Những võ giả khác cũng là lắc đầu, bọn họ cảm thấy Lâm Hiên thực sự là quá tự lớn. Trong đám người Thác Bạt gia tộc những đệ tử kia giờ khắc này cũng là cười gằn, liền như vậy trình độ còn dám tới nơi này đánh bạc, thực sự là điếc không sợ súng, thiên tài gì tầm linh sư, ta xem trước thuần túy là số may. Tiểu tử, lần này ngươi vận may đến cùng, liền ngươi chút thực lực này còn muốn theo ta Thác Bạt Thiên Phong đại ca so với, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vật này nếu có thể cắt ra bảo vật đến, ta trực tiếp đem toàn bộ tảng đá ăn. Ngươi xác định ngươi muốn ăn tảng đá? Ám Hồng Thần Long đứng dậy, lạnh lùng nhìn đối phương, tiểu tử, chính là ngươi, ta thấy ngươi, đợi lát nữa cắt ra bảo vật đến, ta nhất định phải đem còn lại những kia phế thạch, toàn bộ ném tới ngươi trong miệng. Cảm nhận được Ám Hồng Thần Long cái kia ánh mắt lạnh như băng, tên kia Thác Bạt gia tộc đệ tử tê cả da đầu. Bởi vì đối phương trong ánh mắt mang theo sát khí, thực sự là thật đáng sợ. Hắn không chịu nổi, vì lẽ đó sau một khắc, hắn thân thể run rẩy, thiếu một chút quỳ trên mặt đất, mà Thác Bạt Thiên Phong nhưng là cười lạnh một tiếng. Đứng dậy chặn lại rồi đạo kia ánh mắt, sau đó nói rằng, tiểu tử, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, vẫn là cắt đá đi, nói đi, trong tay hắn vung lên, đầy đất bụi bặm cùng đá vụn tung bay, xuất hiện một mảnh khu vực chân không, sau đó, hắn cầm trong tay tảng đá cẩn thận để tốt, lấy ra một thanh lập lòe lạnh ra ánh sáng tiểu đao, nhanh chóng thiết nổi lên tảng đá, ánh đao lấp lóe, dường như gió lạnh, đáng sợ ánh đao hạ xuống, vỏ đá không ngừng mà bóc ra từng mảng, vừa tới 1/3, một đạo óng ánh tia sáng liền sáng lên. Thông qua những kia vết rách, vọt thẳng hướng phía ngoài, Những hào quang này dường như từng đạo đỏ đậm hỏa diễm, thậm chí còn tỏa ra một luồng nhiệt lượng, có ánh sáng, bên trong tuyệt đối có bảo vật. Mọi người kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới vừa tới 1/3 liền xuất hiện, xem ra bên trong không chỉ có bảo vật, hơn nữa cái kia số lượng tuyệt đối không ít. Ha ha ha ha, nhìn thấy không, đây chính là chúng ta Thác Bạt Thiên Phong đại ca thực lực. Ở chúng ta Thác Bạt Thiên Phong đại ca trước mặt, không người nào dám tự xưng thiên tài. Tiểu tử, dám cùng đại ca chúng ta tỉ thí, ngươi chết chắc rồi. Thác Bạt Thiên Phong mang đến những người kia cười gằn, mà chu vi những người khác cũng là nghị luận sôi nổi. Những kia mạnh mẽ tầm linh sư, cũng là không ngừng gật đầu. Xác thực, xem dáng dấp như vậy cùng ánh sáng lộng lẫy, tuyệt đối là một loại tinh thạch, hơn nữa số lượng rất lớn, chí ít có thể bán cái mấy ngàn cân, lần này tuyệt đối kiếm bộn rồi. Thác Bạt Thiên Phong khóe miệng vung lên, nếu cắt ra dị chủng tinh thạch, như vậy trong lòng hắn cũng yên ổn. Sau đó, liền xem tinh thạch này đến cùng có bao nhiêu, hắn cũng không có thu tay lại, mà là lần thứ hai cắt đá, một bên bị thiết sau khi đi ra, hắn lại cắt về phía một bên khác, vù, không bao lâu, lại là một ánh hào quang nhanh chóng bắn ra, có điều lần này cùng trước hỏa hồng ánh sáng không giống, mà là hào quang màu xanh lam, nương theo mà đến, còn có một luồng đáng sợ hàn băng khí tức, trong nháy mắt, giữa bầu trời thì có hoa tuyết hạ xuống, không chỉ như thế, nhiệt độ chung quanh tiếp tục giảm xuống, mặt đất kết nổi lên băng xương, hướng về bốn phía lan tràn. Dường như muốn đem nơi này biến thành băng tuyết thế giới. Lạnh quá, không ít người khiếp sợ, dồn dập vận chuyển linh lực chống lại, nhưng mà để bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là, cái kia tinh thạch biến hóa, trước tàn mát ra khí tức như lửa, dường như sóng lửa bình thường thi hư không đều vặn vẹo. Nhưng là hiện tại, nhưng lạnh giá cực kỳ, làm cho tất cả mọi người đông lại, loại này tuyệt nhiên ngược lại khí tức, dĩ nhiên ra hiện tại cùng cùng nơi trong tảng đá, thực sự là khiến người ta khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào bên trong không ngừng cùng nơi dị chủng tinh thạch? Mọi người khiếp sợ, mà những kia mạnh mẽ tầm linh sư, cũng là nhíu mày, than chủ đại năng, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, trong con người phát sinh hai đạo dường như thần hồng giống như ánh sáng. Nhìn chòng chọc vào phía trước, bất ngờ, vạn phần bất ngờ, đừng nói là bọn họ, liền ngay cả Thác Bạt Thiên Phong cũng là bất ngờ vạn phần. Hắn biết trong này khác thường loại tinh thạch, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên có hai khối nhi, hơn nữa là hai khối nhi thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại. Đây tuyệt đối là bất ngờ kinh hỉ, cùng nơi dị chủng tinh thạch, cũng đã kiếm bộn rồi. Hiện tại xuất hiện hai khối nhi, hơn nữa là băng hỏa hai thuộc tính dị chủng tinh thạch. Tuyệt đối có thể bán một giá trên trời. Quả nhiên, ở cái kia hàn băng tinh thạch xuất hiện sau khi, thì có người mở ra giá cả, 3.000 cân tinh thạch, vào lúc này dị chủng tinh thạch ta mua, 3.000 cân đã nghĩ mua. Đùa gì thế, ta ra 4.000 cân, ta ra 4.500 cân, từng đạo ra giá tiếng vang lên, có điều Thác Bạt Thiên Phong cũng không có bán, mà là cười gần nhìn phía Lâm Hiên, tiểu tử, như thế nào, biết thực lực của ta đi. Liền như ngươi vậy, ở trước mắt ta căn bản không đáng chú ý, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì so với ta, ngươi sẽ thấy, nhìn thấy đối phương cắt ra băng hỏa hai thuộc tính dị chủng tinh thạch. Lâm Hiên cũng không lớn bao nhiêu thay đổi sắc mặt, này khối tảng đá trước hắn từ lâu tra xét qua, đối với tình huống này, cũng không có ra ngoài dự liệu của hắn, đối phương cường hãn hơn nữa, cũng chỉ là dị chủng tinh thạch mà thôi, mà trong tay hắn cái này, có 8/10 khả năng ẩn chứa thần tinh, chỉ cần là một khối nhỏ nhi thần tinh, tuyệt đối giá trị vượt qua đối phương. Sau một khắc, hắn cũng không có do dự nữa, đầu ngón tay bên trên hiện lên từng đạo ánh kiếm. Sau đó Lâm Hiên bắt đầu cắt chém chính mình tảng đá. Tình cảnh này, mọi người tuy rằng cũng nhìn thấy, thế nhưng cũng không có quá nhiều quan tâm, bởi vì sớm đã có vô số mạnh mẽ tầm linh sư buông lời. Cái kia nhanh tảng đá là phế thạch, không thể cắt ra đến bảo vật, hơn nữa trước có 3 vị kinh thiên tầm linh sư cắt ra 3 vết nứt. Cuối cùng cũng không có ra tay, rất hiển nhiên, đây là cùng nơi bị tất cả mọi người từ bỏ tảng đá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó, bọn họ sẽ không quan tâm, trái lại ánh mắt đều nhìn phía Thác Bạt Thiên Phong phía bên kia. Ở nơi đó, khủng bố hào quang vờn quanh, đỏ rực như lửa, một bên khác, lạnh giá như băng, hai loại tuyệt nhiên ngược lại cảnh tượng, đem chu vi bầu trời bao trùm, bực này thần kỳ cảnh tượng, bọn họ đương nhiên phải khỏe mạnh cung bái xem xét, mẹ kiếp, dễ cái gì duệ, không phải là dị chủng tinh thạch sao, chúng ta lại không phải không cắt ra đã tới. Ám Hồng Thần Long nhìn đối phương cái kia hung hăng dáng vẻ, nhất thời lạnh rên một tiếng, sau đó hắn quay đầu nói rằng, tiểu tử, ngươi có nắm chắc hay không? Chương 1926, ma khí, yên tâm đi, 100% nắm. Lâm Hiên gật gù, biểu hiện dị thường thong dong, mà một bên, Độc Cô lão quái nhưng là dùng tay bụng mặt, công tử, ngươi nơi nào đến tự tin nha? Vậy cũng là băng hỏa hai thuộc tính dị chủng tinh thạch a. Có thể nói quý giá cực kỳ, trừ phi cắt bỏ thần tinh đến, không phải vậy e sợ không cái gì có thể chống lại. Lẽ nào, trước mắt tiểu tử này, còn muốn cắt ra cùng nơi thần tinh đến hay sao? Hắn không dám tưởng tượng, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là ngón tay hạ xuống, lập tức liền tiếp đến tảng đá 1/3, ở cái kia tảng đá bên trên, gia tăng rồi đạo thứ tư vết rách, có điều, cũng không có cái gì ánh sáng hiện hiện ra, tình cảnh này, mọi người cũng thấy, nhất thời dồn dập lắc đầu, xem, ta liền nói đi, tuyệt đối không có bất kỳ bảo vật, hắn còn không nghe, tiểu tử này không cứu, chút thực lực này còn dám cùng Thác Bạt Thiên so với, thuần túy là tự rước lấy nhục, Thác Bạt gia tộc người càng là cười gằn, tiểu tử, chờ học chó sủa đi, Lâm Hiên không để ý đến bọn họ, trái lại trong mắt lần thứ hai hiện lên từng đạo phù văn thần bí. Bởi vì xuống chút nữa diện, chính là một tầng dường như ma khí giống như khói đen. Chính là chúng nó, che chắn bên trong thần tinh, hắn không biết những sương mù màu đen này là cái gì. Thế nhưng bản năng cảm giác rất tà ý, vì lẽ đó hắn, không dám có bất kỳ chút nào bất cẩn. Trong cơ thể đại long kiếm hồn vận chuyển, đáng sợ khí tức gia trì đến kiếm khí bên trên. Sau đó, Lâm Hiên ngón tay lần thứ hai hạ xuống, đáng sợ ánh kiếm tiếp tục cắt chém, phốp, rất nhanh. Kiếm kia khí liền cùng trong tảng đá màu đen ma khí va chạm. Nhất thời Lâm Hiên cảm nhận được một luồng lực cản, hắn lông mày hơi động, vô cùng bất ngờ, phải biết, đại long kiếm hồn cường hãn nhưng là cực sự khủng bố. Hắn chiêu kiếm này, sáu sao vương giả đều không chịu nổi, nhưng là, bên trong sương mù màu đen dĩ nhiên chặn lại rồi. Không thể không nói, thực sự là làm người ta bất ngờ vạn phần. Chẳng trách trước ba cái mạnh mẽ tầm linh sư đều từ bỏ. Nghĩ đến là nên không cách nào phá trừ bên trong màu đen ma khí. Có điều, Lâm Hiên nhưng bất đồng. Trong cơ thể hắn nhưng là nắm giữ đại long kiếm hồn. Vì lẽ đó hắn lạnh rên một tiếng, đại long kiếm hồn lần thứ hai vận chuyển, đáng sợ lực lực công kích nhanh chóng phun trào, trên đầu ngón tay ánh sáng càng ngày càng mạnh hãn, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Xì xì, rốt cục, ở này ác liệt ánh kiếm bên dưới, bên trong màu đen ma khí rốt cục bị cắt ra, thậm chí phát sinh băng tuyết hòa tan giống như âm thanh. Có điều này, cái quá trình phi thường chậm chậm, thậm chí Lâm Hiên cái trán là trên đều xuất hiện từng đạo thủy châu. Mà thấy cảnh này, Thác Bạt Thiên Phong càng là xem thường cười gằn lên, ta nói ngươi cũng thật là bổn có thể nha, thiết cùng nơi phổ thông tảng đá đều có thể lui chảy mồ hôi đến rồi. Thực sự là rác rưởi a. Chu vi những kia Thác Bạt gia tộc đệ tử cũng là cười gằn. Liền như ngươi vậy, còn dám ra đây mất mặt xấu hổ, cút nhanh lên đi, ngươi có phải là thận hư a, thiết cái tảng đá đều sẽ chảy mồ hôi, thật là không có dùng. Đối với như vậy ngôn luận, Lâm Hiên chỉ là cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn hiện tại có thể 100% đến xác định. Trong tay hắn này khối trong tảng đá, ẩn chứa tuyệt đối là thần tinh, hắn căn bản không cần phản bác, chỉ cần đem thần tinh cắt ra đến thời điểm, mọi người liền biết bị làm mất mặt chính là ai. Nghĩ tới đây, kiếm khí trong tay của hắn lần thứ hai trở nên bắt đầu ác liệt. Ao ao ao, trong tảng đá màu đen ma khí càng ngày càng ít, rốt cục bị Lâm Hiên kiếm khí hoàn toàn chém chết. Sau đó, một luồng hoàng kim giống như ánh sáng, theo cái kia vết nứt bôn trào ra, sau một khắc, hoàng kim quang mang xông thẳng lên trời, phát sinh kinh thiên dị tượng. Tình cảnh này khiếp sợ ở tất cả mọi người, thời khắc này, chu vi võ giả dồn dập ngẩng đầu, nhìn phía Lâm Hiên bên này, trời xanh, có ánh sáng xuất hiện, không phải chứ, ta nhìn thấy gì, cùng nơi phế thạch, bên trong dĩ nhiên cắt ra ánh sáng, lẽ nào thật sự có bảo vật, mọi người xung quanh khiếp sợ vạn phần, thời khắc này, không riêng những này phổ thông võ giả, liền ngay cả những kia mạnh mẽ tầm linh sư, quán vỉa hè đại năng, cùng với Thác Bạt Thiên Phong, đều sửng sốt, dĩ nhiên thật sự có bảo vật, tiểu tử này vận may cũng quá tốt rồi đi. Khá lắm ra, người thử một chút thì biết, đây tuyệt đối không phải vận may, đây tuyệt đối là thực lực, ta dĩ nhiên nhìn nhầm, từng đạo tiếng bàn luận vang lên, hơn nữa theo Lâm Hiên lần thứ hai bổ ra, càng nhiều hoàng kim hào quang ngút trời, nguyên bản giữa bầu trời tràn ngập ngọn lửa màu đỏ cùng màu xanh lam hàn băng, hiện tại bị áp chế, thậm chí trở nên lờ mờ tối tăm, không chỉ như thế, những ánh sáng kia ở trong gió phiêu bày biện, phảng phất ở hướng về hào quang màu hoàng kim làm lễ như thế, lại như là thần tử gặp phải đế vương. Tình cảnh này càng làm cho mọi người há to miệng, không thể tin được, mà Thác Bạt Thiên Phong cũng là đầy mặt khiếp sợ, đáng chết, sao có thể có chuyện đó, hắn làm sao có khả năng cắt ra tinh thạch đến, cái kia rõ ràng là một khối phế thạch, ánh mắt hắn trợn lên đại đại, con người đều sắp lồi ra đến rồi, sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì đánh chết hắn cũng không tin, đối với mới có thể cắt ra tinh thạch đến, phải biết, khối này nhi tảng đá gia tộc của bọn họ một trưởng lão đã từng xem qua, cuối cùng lắc đầu từ bỏ, cho rằng bên trong không có bất kỳ bảo vật. Không riêng là bọn họ trưởng lão, còn có hai vị khác mạnh mẽ tầm linh sư, cũng tra xét qua, cuối cùng đều từ bỏ, ba vị mạnh mẽ tầm linh sư nhất trí cho rằng là cùng nơi phế thạch. Nhưng là hiện tại, khối này nhi phế trong đá, dĩ nhiên phát sinh như vậy tia sáng chói mắt, trong nháy mắt, Thác Bạt Thiên Phong cả người đều ngây người, hô, Lâm Hiên chập ngón tay như kiếm, lần thứ hai vung lên, càng ngày càng nhiều hào quang màu vàng bao trùm bầu trời. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị chiếu thành màu hoàng kim. Không chỉ như thế, những kia hào quang màu vàng óng lăn, hóa thành một đoàn đoàn ngọn lửa màu vàng óng, không ngừng mà nhảy lên, soi sáng tứ phương, thật nồng nặc khí tức, thật là khủng khiếp cảnh tượng. Một bên, Độc Cô lão quái cũng là ngây người, nguyên bản hắn cho rằng lần này Tô Thần muốn thua, nhưng là không nghĩ dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy kinh thiên nghịch chuyển. Đừng nói trước bên trong tinh thạch là cái gì, chỉ cần này cô ánh sáng, cũng đã áp chế lại cái kia băng hỏa dị chủng tinh thạch. Ha ha ha ha, ám hồng thần long nhưng là cười lớn lên, hắn cười đắc ý đạo, vừa nãy là ai nói đây là phế thạch, là ai nói chúng ta đầu óc nước vào, đứng ra a, xem bổn hoàng không đá nát các ngươi mặt. Không nói gì, triệt để không nói gì, mọi người căn bản không dám nói gì, bởi vì hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, vào lúc này trở ra, thuần túy là muốn chết, không thể, cái này không thể nào, chết tiệt, ta không tin, Thác Bạt gia tộc những đệ tử kia, nhưng là điên cuồng lắc đầu, đầy mặt sợ hãi, này cùng bọn họ tưởng tượng một điểm không giống nhau, đối phương vì là cái gì có thể cắt ra như thế cảnh tượng đáng sợ. Không thể, ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, tập trung đối phương, tiểu tử, chính là ngươi, ta nhớ kỹ ngươi, vừa nãy chính là ngươi nói. Nếu như chúng ta cắt ra tinh thạch đến, ngươi liền đem còn lại tảng đá ăn đi. Chờ, một lúc đừng đi, ta cho ăn ngươi ăn tảng đá. Không, đệ tử kia phù phù một tiếng ngồi dưới đất, đầy mặt dại ra, sắc mặt tái nhợt dị thường. Hắn chân dưới có một luồng chất lỏng màu vàng chảy ra, mang theo một luồng phi thường xú mùi vị. Cái tên này trực tiếp bị sợ vãi tè rồi. Chương 1927, giết không tha. Mà lúc này, Thác Bạt Thiên Phong cũng là xoay người lại, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mạnh miệng nói rằng, này có cái gì, không riêng là hình tượng thật mà thôi, ngươi có biết hay không, có một loại đồ vật gọi là quỷ đả thạch, có một ít tảng đá có thể phát sinh vô cùng khủng bố cảnh tượng, kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là cuối cùng cắt ra đến, cái gì đều không có, đây chính là quỷ đả thạch, tiểu tử, trong tay ngươi tảng đá, tuyệt đối là quỷ đả thạch, ngươi không thể cắt ra chân chính bảo vật. Nói xong lời cuối cùng, Thác Bạt Thiên Phong gần như rít gào lên, bởi vì hắn không cho phép chính mình thất bại. Nhưng mà, ông trời nhưng phảng phất cùng hắn đùa giỡn, ở hắn vừa rít gào xong, Lâm Hiên trong tay tảng đá trực tiếp nứt ra, một vết rách to lớn bên trong, hào quang màu hoàng kim lóng lánh đi ra, một hoàng kim giống như tinh thạch, ra hiện tại trước mắt mọi người, nó vô cùng sáng sủa, phảng phất một vòng loại nhỏ mặt trời, đâm vào mọi người không mở mắt ra được, ở tại mặt trên, có một đoàn đoàn hoàng kim ngọn lửa nhấp nháy, tỏa ra mùi thơm nồng nặc, cái kia cỗ mùi thơm, nhẹ nhàng vừa nghe, mọi người liền cảm thấy linh lực trong cơ thể trực tiếp sôi trào. Thác Bạt Thiên Phong há to mồm, một bộ thấy quỷ vẻ mặt, sắc mặt của hắn đỏ chót cực kỳ, bởi vì hắn vừa nói xong đối phương không cắt ra đồ vật. Kết quả, đối phương cắt ra đến rồi, một tát này, trực tiếp đem hắn cho đánh mông, mà chu vi những kia tầm linh sư càng là khiếp sợ vạn phần. Than chủ đại năng nhưng là kinh ngạc thốt lên nói rằng, thần tinh, trời xanh, người dĩ nhiên thiết ngơ cả ngẩn tinh. Cái gì, thần tinh, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều điên rồi, từng cái hai mắt đỏ chót, vọng hướng về phía trước. Nguyên bản bọn họ cho rằng, Lâm Hiên nhiều nhất cắt ra dị chủng tinh thạch, chỉ có điều phẩm chất so với Thác Bạt Thiên Phong tốt. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải chuyện này, đây căn bản không phải cái gì dị chủng tinh thạch, mà là chân chính thần tinh. Vậy cũng là thần tinh a, là chỉ có trong truyền thuyết mới phải xuất hiện đồ vật. Người bình thường trong tay căn bản không có, chỉ có những kia hàng đầu tông môn thánh địa đại nhân vật mới sẽ có thứ này. Hơn nữa số lượng rất ít, bình thường bên trong bọn họ căn bản không nhìn thấy, nhưng là hiện tại. Không nghĩ tới một thanh niên, dĩ nhiên ở tại bọn hắn trước mắt cắt ra một viên thần tinh. Hô, đang lúc này, trong đám người có một đạo khói xanh, hóa thành quỷ ảnh, trong nháy mắt nhằm phía Lâm Hiên, bóng người kia hóa thành một tấm mặt quỷ, hướng về mặt đất kia trên chính là hoàng kim thần tinh nhào tới. Không được, có người muốn động thủ. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đã từng vạn phần, tê cả da đầu, bọn họ không nghĩ tới, có người dám vào lúc này động thủ, cướp giật thần tinh, Lâm Hiên cũng là biến sắc mặt, hắn lạnh rên một tiếng. Trong cơ thể Đại Long kiếm hồn liền muốn bạo phát, đây là hắn thật vất vả cắt ra đến bảo vật, làm sao sẽ cho phép người khác cướp giật, nhưng mà, vẫn không có chờ hắn ra tay, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, dường như sấm sét nổ vang, sau đó, một đạo màu tím lôi điện từ trên trời giáng xuống, hóa thành kinh thiên ánh kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng phía dưới, ầm một tiếng, đáng sợ màu tím lôi đình, trực tiếp đem một bóng người đóng đinh ở đại địa bên trên. Máu tươi ròng ròng, gay mũi mùi máu tanh tràn ngập, đạo nhân ảnh kia giãy giụa hai lần, trực tiếp không có khí tức, tình cảnh này, thực sự là quá nhanh, lần này, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã kết thúc, có điều, bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, dồn dập vọng hướng về phía trước mặt đất, chỉ thấy ở cái kia trên mặt đất, có một hôi bào lão giả, hai mắt trừng tròn xoe, phảng phất căn bản không thể tin được, chính mình dĩ nhiên sẽ bị một chiêu đánh giết, ta biết hắn là vô cực môn một trưởng lão, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, không nghĩ tới lại bị một chiêu cho thuấn sát, đại năng, khẳng định là đại năng ra tay rồi. Hơn nữa còn không phải bình thường đại năng, tất cả mọi người tê cả da đầu, vừa nãy cái kia một đạo tia chớp màu tím, Thực sự là thật đáng sợ, để bọn họ tất cả mọi người một loại bất cứ lúc nào bị giết hết cảm giác. Mà lúc này, trên bầu trời cũng truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Dám ở Hóa Long Hồ động thủ, giết không tha, trong thanh âm này mang theo nồng đậm sát khí cùng uy nghiêm. Nghe được mọi người thân thể đều run rẩy lên, có điều, thanh âm này đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, giữa bầu trời mây đen tản đi, lần thứ hai trở nên trời trong nắng ấm, ánh mặt trời rơi ra, chỉ có trên mặt đất một bộ thi thể cùng chảy xuôi máu tươi. Còn cho thấy vừa nãy tình cảnh đó không phải đang nằm mơ. Có điều rất nhanh, thi thể này cùng máu tươi đều bị người quét dọn sạch sẽ. Toàn bộ địa phương lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, tâm thần của mọi người lại một lần nữa bị Lâm Hiên trong tay Hoàng Kim Thần Tinh cho thu hút tới. Chỉ thấy cái kia Hoàng Kim Thần Tinh có to bằng nắm đấm, mặt trên có một đoàn đoàn ngọn lửa màu hoàng kim, hừng hực nhảy lên, mỗi lần nhảy lên đều mang đến một luồng mạnh mẽ linh lực. Nhìn tình cảnh này, không ít người cuồng nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy chấn động cùng ước ao, mà Ám Hồng Thần Long nhưng là đứng ra, bế nghễ tứ phương, hắn lạnh giọng cười nói, vậy ai nói chúng ta là ngớ ngẩn, ai nói chúng ta không cắt ra đồ vật, ta liếc gì chính là các ngươi đi. Từng cái có mắt không tròng, bày đặt tốt như vậy thần tinh đều đang không muốn, còn nói là phế thạch, thực sự là cười chết ta rồi. Ám Hồng Thần Long cười gằn, hắn vừa nãy thực sự là khí hỏng rồi, những người này trước lại dám như vậy trào phúng, hắn hiện tại đương nhiên phải trả về đến. Mọi người xung quanh trầm mặc, những kia mạnh mẽ tầm linh sư cũng là lắc đầu thở dài. Hối ruột đều thanh, tuy rằng bọn họ đối với Ám Hồng Thần Long có chút khó chịu, nhưng là đối phương nói chính là sự thực nha, bọn họ dĩ nhiên không công buông tha một viên thần tinh. Chuyện này thực sự là muốn tự tử đều có. Rất nhanh, Ám Hồng Thần Long quay đầu, tập trung Thác Bạt Thiên Phong, cùng Thác Bạt gia tộc những đệ tử kia, khóe miệng hắn vung lên. Thác Bạt Thiên Phong, gia tộc đệ tam, rất duệ a, có bản lĩnh thiết cái thần tinh nhìn nha. Còn có, các ngươi đám rác rưởi này, trước không phải rất kêu gào sao? Hiện tại đang kêu gào nha. Xem bổn hoàng không một cái tát đập chết các ngươi. Thác Bạt Thiên Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn căn bản không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Mà chung quanh hắn những đệ tử kia càng là mặt xám như cho tàn, từng cái đầy mặt tuyệt vọng, các ngươi Thác Bạt gia tộc cũng thật là rác rưởi nha. Không phải đã từng có cái trưởng lão cắt một phần ba sao? Ngươi lại vẫn lấy hắn vì là ngạo, dưới cái nhìn của ta, hắn mới là to lớn nhất ngớ ngẩn. Hắn lại muốn bổ xuống đi một điểm, nói không chắc liền xuất hiện thần tinh, nhưng là, các ngươi trưởng lão thực sự là thái bạch ngây dại, ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Nói xong lời cuối cùng, Ám Hồng Thần Long trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to. Chết tiệt, ngươi dám sỉ nhục chúng ta Trương lão, ta cùng ngươi liều mạng. Thác Bạt gia tộc những đệ tử kia cũng là dồn dập đứng dậy. Từng cái ánh mắt dữ tợn, ái cha cha, còn dám nhảy ra, bổn hoàng đang muốn tìm các ngươi thì sao? Trước không phải nói, chúng ta cắt ra bảo vật, các ngươi liền ăn tảng đá à? Đến a, trên đất đá vụn nhiều, ta từng cái đem bọn ngươi cho ăn no. Nghe nói như thế, những kia đứng ra đệ tử trực tiếp hôn mê rồi, bọn họ đúng là đã nói lời nói như vậy. Nhưng là trước, bọn họ căn bản không nghĩ tới đối với mới có thể cắt ra thần tinh a. Vì lẽ đó hiện tại, bọn họ tiến thối lưỡng nan. Chương 1928, lời hứa, Ám Hồng Thần Long nhưng là thực lực mạnh mẽ, đối phó những người này còn là phi thường dễ dàng. Trong nháy mắt, hắn liền đem trên mặt đất hết thảy tảng đá, ném tới những người này trong miệng. Ô ô, những người này điên cuồng giãy giụa, chết tâm đều có, mà đám người chung quanh cũng là nghị luận sôi nổi. Bọn họ không nghĩ tới, Thác Bạt gia tộc dĩ nhiên sẽ có bị thua một ngày. Thác Bạt gia tộc những đệ tử kia, bị mạnh mẽ ăn tảng đá, từng cái mặt xám như cho tàn, cũng không dám nữa hung hăng, bọn họ thậm chí muốn có loại chạy trốn kích động. Có điều, Thác Bạt Thiên Phong còn đứng ở nơi đó, Thác Bạt Thiên Phong xác thực đứng ở nơi đó, có điều vẻ mặt hắn vẫn như cũ dại ra, nội tâm hắn điên cuồng giãy giụa, căn bản không thể tin được, muốn hắn thân là thiên kiêu, Thác Bạt gia tộc đệ tam thiên tài, thực lực mạnh mẽ, tìm linh thuật càng là đáng sợ, thậm chí lão bối tầm linh sư, đều không phải địch thủ của hắn. Mà hôm nay, hắn càng là cắt ra quý giá dị thường băng hỏa song thuộc tính dị chủng tinh thạch. Có thể nói là đường làm quan rộng mở, sau đó, hắn chờ đợi chính là được vạn người ngưỡng mộ, sau đó khỏe mạnh nhục nhã đối phương, nhưng là không nghĩ tới, trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử, dĩ nhiên cắt ra thần tinh, vậy cũng là so với dị chủng tinh thạch càng thêm quý giá tồn tại a. Vì lẽ đó, nguyên bản hắn cao cao tại thượng, đứng đám mây, nhưng là thời khắc này, hắn nhưng trực tiếp từ bầu trời rơi xuống tới địa ngục. Trước mắt hắn băng hỏa dị chủng tinh thạch giờ khắc này có vẻ buồn cười cực kỳ, căn bản không đáng nhắc tới, loại này tương phản to lớn, để hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là nhàn nhạt mở miệng, Thác Bạt Thiên Phong, đệ tam thiên tài, hiện tại nên thực hiện ngươi lời hứa đi. Cái gì? Nghe được Lâm Hiên âm thanh, Thác Bạt Thiên Phong rốt cục phục hồi tinh thần lại, có điều, nghĩ tới chính mình lời hứa, sắc mặt của hắn liền cực kỳ khó coi, thậm chí quay đầu liền muốn chạy trốn, muốn đi, Ám Hồng Thần Long cười gằn, ngăn cản đối phương, ngươi nói chuyện là thả ra sao? Tự mình nói lời hứa, đều không thừa nhận, uổng ngươi vẫn là Thác Bạt gia tộc thiên tài, các ngươi Thác Bạt gia tộc người, đều như thế nói không giữ lời sao? Mặt sau, Lâm Hiên cũng là mở miệng nói rằng, muốn bội ước cũng được, có điều từ nay về sau, các ngươi Thác Bạt gia tộc người thấy ta, đều phải hành lễ, đồng thời nhượng bộ lui binh. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, Thác Bạt Thiên Phong càng là điên cuồng gào thét, ngươi đừng hòng, hắn Thác Bạt gia tộc địa vị gì, vậy cũng là đông hoang mạnh mẽ tầm linh sư gia tộc. Được vạn người ngưỡng mộ, nhưng mà hiện tại, lại muốn cho một tiểu tử hành lễ, đồng thời thoái nhượng, đây tuyệt đối là bọn họ Thác Bạt gia tộc sỉ nhục. Vì lẽ đó, hắn không thể để xảy ra chuyện như vậy, Ám Hồng Thần Long nhưng là cười gằn, không muốn như vậy cũng được, vậy thì nhanh lên học chó sủa đi. Làm càn, ngươi dám nhục nhã chúng ta Thác Bạt đại ca. Đang lúc này, Thác Bạt gia tộc những đệ tử kia lại bắt đầu đứng dậy. Có điều, lại bị Ám Hồng Thần Long một cái ánh mắt trừng trở lại. Làm sao, lại muốn ăn tảng đá? Có phải là bổn hoàng có muốn hay không lại này này các ngươi? Nhớ tới trước đáng sợ kia một màn, những đệ tử này không dám đứng ra, từng cái quy, xúc lên, đám người xung quanh cũng là nhanh chóng nghị luận, từng đạo ánh mắt đều rơi vào Thác Bạt Thiên Phong trên người. Trong này không ít người đều là trào phúng cùng xem cuộc vui vẻ mặt. Dù sao, bọn họ cùng Thác Bạt gia tộc không có bất cứ quan hệ gì. Bây giờ có thể nhìn thấy mạnh mẽ như vậy gia tộc xấu mặt. Bọn họ tự nhiên cũng là tình nguyện xem, cái gì Thác Bạt gia tộc, xem ra cũng chỉ đến như thế. Liền định ra ước định cũng không chịu thực hiện, còn thật là khiến người ta chết cười. Đúng nha, còn nói bọn họ cùng Âu Dương gia tộc nổi danh, bây giờ xem ra, kém quá xa, còn đệ tam thiên tài, thuần túy là cho gia tộc mất mặt. Người như vậy, trực tiếp đập đầu chết quên đi. Nghe được Chu Vi đàm luận, Thác Bạt Thiên Phong sắc mặt thương, hắn nha đều sắp cắn nát. Hừ, ta Thác Bạt Thiên Phong không phải quỵt nợ người. Gọi liên gọi, nói, hắn uông một tiếng kêu lên, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Sửng sốt, Lâm Hiên cũng là bất ngờ vạn phần, cái tên này vẫn đúng là dám gọi nha. Gâu, lưng tròng, Thác Bạt Thiên Phong gọi xong, trực tiếp một cái lão huyết phun ra ngoài, cả người tài trên đất, ngất đi, ta đi, hắn vẫn đúng là kêu. Người anh em này nhi đầu óc nước vào đi. Ai, nghịch thiên rồi, ta không nghĩ tới tới nơi này lại có thể nhìn thấy như thế kích thích tình cảnh. Này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ đánh bạc đại hội, Thác Bạt gia tộc đệ tam thiên tài học chó sủa, tin tức này cũng quá kính bạo. Từng đạo tiếng bàn luận vang lên, bọn họ quả thực là điên rồi, mà Ám Hồng Thần Long cũng là cười gằn, giơ lên con chó này, cút nhanh lên trứng đi, còn lại Thác Bạt gia tộc đệ tử cũng không dám gọi hiêu. Bọn họ mau mau giơ lên Thác Bạt Thiên Phong, ảo não rời khỏi nơi này, mà mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, trong đó có mấy cái mạnh mẽ võ giả, nhưng là vây lên Lâm Hiên, nhanh chóng nói rằng, công tử, trong tay ngươi khối này nhi thần tinh có bán hay không? Ta đồng ý ra giá cao mua, ngươi muốn cái gì bảo vật, ta có thể đổi với ngươi. Công pháp, bảo khí, phòng cụ, vẫn là cái khác linh dược, ta cũng có thể đổi, liền ngay cả than chủ đại năng cũng là ra giá cả. Giá cả kia phi thường mê người, không ít người đều ở đánh thần tinh chủ ý, dù sao loại này nghịch thiên đồ vật có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là lắc đầu một cái, vật này hắn còn có tác dụng, vì lẽ đó hắn là sẽ không cùng người trao đổi, cũng không sẽ bán ra, uyển chuyển từ chối những người này, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, mà cái kia than chủ đại năng nhưng là nói đến, công tử, nếu như ngươi muốn lúc nào bán, có thể tới đại diễn thánh địa, nếu như có yêu cầu, ta sẽ đi. Lâm Hiên gật gù sau đó liền rời khỏi. Theo hắn rời đi, nơi này đều tin tức cũng là điên cuồng truyền bá. Rất nhanh, toàn bộ đánh bạc đại hội đều biết, có người cắt ra thần tinh. Hơn nữa, Thác Bạt gia tộc đệ tam thiên tài, dĩ nhiên trước mặt mọi người học chó sủa. Hai người này tin tức, mỗi một cái đều phảng phất bom giống như vậy, đem mọi người nổ mông. Thác Bạt gia tộc, vậy cũng là mạnh mẽ tầm linh sư gia tộc, ở Đông Hoang phi thường có tiếng. Thác Bạt Thiên Phong làm đệ tam thiên tài, mọi người tự nhiên cũng biết, chỉ là không nghĩ tới, hắn lần này cùng người đánh cuộc thua, dĩ nhiên trước mặt mọi người học chó sủa, chuyện này thực sự là khiến người ta không thể tin được. Bọn họ dồn dập suy đoán, đến cùng là ai, lại có thể thắng Thác Bạt Thiên Phong, lẽ nào là Âu Dương gia tộc thiên tài, vẫn là Hoàng Phủ gia tộc tinh anh? Có điều, kết quả để bọn họ rất bất ngờ, là một xa lạ thần bí thanh niên, không biết lai lịch, thế nhưng đối phương dĩ nhiên cắt ra thần tinh, trực tiếp đánh bại Thác Bạt Thiên Phong, này Thác Bạt Thiên Phong thua không oan. Tuy rằng hắn thực lực mạnh mẽ, cắt ra băng hỏa dị chủng tinh thạch, có điều vẫn là không sánh được chân chính thần tinh. Đúng vậy a, dĩ nhiên có thần tinh xuất thế, hơn nữa còn là ra ở một người trẻ tuổi trong tay. Thực sự là làm người ta bất ngờ, tiểu tử kia là ai, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ở tìm hiểu Lâm Hiên thân phận. Mà Thác Bạt gia tộc những cường giả khác, nghe được tin tức này, nhưng là trực tiếp tức giận thổ huyết, tức giận, thực sự là quá tức giận. Bọn họ Thác Bạt gia tộc, vẫn cao cao tại thượng, chưa từng được quá như vậy sỉ nhục, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, không ít Thác Bạt gia tộc cường giả dồn dập điều động tìm kiếm Lâm Hiên, muốn vì là Thác Bạt Thiên Phong báo thù. Chương 1929, cầm giết, mà Lâm Hiên nhưng là tiếp tục ở Hóa Long ấm phụ cận tìm kiếm kỳ thạch. Rất nhanh, hắn đi tới Hóa Long hồ bên cạnh, Bích Lục hồ nước trong suốt, một chút không nhìn thấy đáy, thâm thúy cực kỳ. Này Hóa Long hồ tiên khí linh úp, phảng phất ngọc bích thủy tinh giống như vậy, khảm nạm ở đại địa bên trên. Ở hồ này một bên phía trước, cách đó không xa, có một gian nhà trúc, ngọc bích sum suê. Ở nhà trúc bên cạnh, gieo mấy cây gậy trúc, khắp nơi hoa dại đung đưa, ở nơi đó còn bày đặt mấy khối nhi tảng đá. Lẽ nào, cái này cũng là một quầy hàng? Lâm Hiên nghi hoặc, đi tới, nhưng mà lúc này, phía sau nhưng truyền đến vài đạo quát lạnh thanh âm, ở nơi đó, chính là tiểu tử này. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, cùng với Độc Cô lão quái dừng bước lại, quay đầu nhìn tới, sau đó, bọn họ liền nhíu mày, bởi vì đến không phải người khác, mà là Thác Bạt gia tộc người. Mẹ kiếp, bám dai như đỉa, nhanh như vậy liền tìm tới môn nhi đến rồi. Ám Hồng Thần Long cau mày, đám người kia cũng thật là chán ghét, mà một bên, Độc Cô lão quái nhưng là nhắc nhở, công tử, tuy rằng ngươi thắng Thác Bạt Thiên Phong, thế nhưng thiết không thể bất cẩn, này Thác Bạt gia tộc có thể ở Đông Hoang nghe tên, tuyệt đối có nó gốc gác cùng thực lực. Ân, Lâm Hiên gật gù, đạo lý này hắn tự nhiên cũng rõ ràng, có điều, hắn nắm giữ Thiên Cơ Thần Đồng, cũng sẽ không sợ hãi Thác Bạt gia tộc, cho hắn một ít thời gian, để hắn đem Thiên Cơ Thần Đồng luyện đến cao thâm cảnh giới. Hắn thậm chí có thể chân đạp bất kỳ tầm linh sư gia tộc. Lâm Hiên mấy người trò chuyện, phía sau những kia Thác Bạt gia tộc người nhưng là chạy tới. Bọn họ từng cái hung thần ác sát, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt sát ý hiện lên, tiểu tử, ngươi chính là cái kia cắt ra thần tinh người, chính là ngươi, dám trêu chọc ta Thác Bạt gia tộc, cũng thật là điếc không sợ súng, hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người, quỳ xuống đến cho chúng ta Thác Bạt gia tộc xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy, kết cục của ngươi sẽ rất thảm, nhiễu ta một mạng. Lâm Hiên cười gằn, ngươi quá để ý mình, còn có, trước tỷ thí phi thường công bằng, một người tuyển một khối tảng đá đánh bạc, đây là tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chỉ có điều các ngươi Thác Bạt gia tộc người không được, lại định ra đến như vậy ước định, chính mình xấu mặt, không trách ta, muốn trách thì trách cái kia Thác Bạt Thiên Phong quá kiêu ngạo, muốn hại người, kết quả ngược lại hại chính mình, muốn chết. Nghe đến mấy câu này, Thác Bạt gia tộc những cường giả kia đều nổi giận, đạo lý này bọn họ tự nhiên là rõ ràng, bất quá bọn hắn có thể nuốt không trôi cơn giận này, bởi vì hiện tại bọn họ vẫn như cũ là mọi người nói chuyện trò cười, vì lẽ đó bọn họ nhất định làm chút gì đến vì chính mình chứng minh. Vì lẽ đó bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Hiên, chỉ cần đánh bại đối phương, như vậy trước chịu đựng những kia sỉ nhục, dĩ nhiên là có thể trả lại. Tiểu tử, trước Thác Bạt Thiên Phong không ở trạng thái, cho nên mới thua ngươi, có dám hay không cùng ta lại so với một hồi? Một người trung niên lạnh giọng quát lên, trong mắt hắn ánh sáng lấp lóe, màu tím phù văn hình thành một hình thoi đồ án. Không có hứng thú, Lâm Hiên lắc đầu một cái, hắn thời gian quý giá, cũng sẽ không cùng cái gì A Miêu A Cẩu tùy tiện giao thủ. Ám Hồng Thần Long cũng là cười gằn, muốn cùng chúng ta so với? Hành, người trước tiên làm chúng cắt ra cùng nơi thần tinh đến nói sau đi. Không phải vậy, người coi như lợi hại đến đâu, thiết không xuất thần tinh, cũng là tay của chúng ta dưới bại tướng. Ngươi, Thác Bạt gia tộc người tức giận thổ huyết, thần tinh là tốt như vậy thiết sao? Bọn họ đời này đều không cắt ra đã tới. Đừng nói là bọn họ, gia tộc của bọn họ trưởng lão, cũng không có mấy người đủ cắt ra đến. Hừ, cái gì thần tinh, chỉ có điều là ngươi số may, cắt ra đến mà thôi. Ta liền không tin, ngươi còn có thể tiếp đi ra khối thứ hai. Thác Bạt gia tộc người gào thét nhiên, bọn họ căn bản không tin tưởng, Lâm Hiên có thể dựa vào thực lực cắt ra thần tinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương chỉ là số may, trùng hợp đụng tới mà thôi. Ngay ở này cãi vã thời điểm, phía trước trong nhà trúc, đột nhiên xuất hiện một người mặc lam quần hầu gái, nàng nhanh chóng đi tới phía trước, khuôn mặt nhỏ nhi lạnh lẽo nói rằng, các ngươi là người nào, không nên ở chỗ này ồn ào, quấy rối tiểu thư nhà ta, tiểu thư nhà ngươi là người nào, ta Thác Bạt gia tộc sự, ngươi cũng dám quản. Thác Bạt gia tộc người phi thường hung hăng, Thác Bạt gia tộc những người kia nguyên bản liền khó chịu, bây giờ lại còn có người đi ra quản dạy bọn họ. Đây là ở để bọn họ đều sắp tức giận điên rồi. Vì lẽ đó, bọn họ trực tiếp lạnh a, không đem đối phương để ở trong mắt. Ngươi, cái kia tiểu hầu gái cũng là tức giận khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng thở phì phò nói, các ngươi Thác Bạt gia tộc thực sự là quá kiêu ngạo. Có biết hay không tiểu thư nhà chúng ta là ai? Có biết hay không đây là địa phương nào? Ta quản tiểu thư nhà ngươi là ai? Chẳng lẽ vẫn là tiên nữ hay sao? Thức thời cút nhanh lên mở, bất luận chuyện nơi đây, không phải vậy liền ngươi cùng nơi tu thập. Thác Bạt gia tộc những cường giả kia, hung tợn nói, một tiểu hầu gái mà thôi, bọn họ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Vù, nhưng mà lúc này, trong phòng lại truyền tới một đạo tiếng đàn, dường như cao sơn lưu thủy, xẹt qua hư không, thanh âm này vừa ra, hư không rung động, kích thích tâm linh người ta. Nhất thời, Này cỗ thần bí sóng âm, hướng về Thác Bạt gia tộc bên này bao phủ tới, cảm nhận được này cỗ tiếng đàn, Thác Bạt gia tộc người đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ có thể nhận biết ra, trong này ẩn chứa mạnh mẽ linh hồn lực, cùng với lạnh lẽo sát ý, sau một khắc, bọn họ không dám khinh thường, dồn dập phòng ngự, nhưng mà, căn bản thả không được, phốc phốc phốc, mười mấy cái Thác Bạt gia tộc người thổ huyết, thân thể không ngừng run rẩy, này một đạo tiếng đàn, đem linh hồn của bọn họ đều đả thương. Một bên, Lâm Hiên chau mày, Ám Hồng Thần Long cũng là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì tiếng đàn này thực sự thật đáng sợ, Độc Cô lão quái càng là hoàn toàn biến sắc, hắn toàn lực vận chuyển, muốn chống lại này cỗ tình thâm, có điều, tiếng đàn này quá cao thâm, hắn dĩ nhiên cũng không chống đỡ được, cũng còn tốt thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên đánh ra một mảnh phòng ngự, đem cái kia tiếng đàn chặn lại rồi, đa tạ công tử, Độc Cô lão quái vội vàng nói tạ, nếu là không có Lâm Hiên, hắn nói không chắc cùng những kia Thác Bạt gia tộc người như thế. Đã sớm linh hồn bị thương, phun máu phè phè, mà Thác Bạt gia tộc những người kia, nhưng là vừa kinh vừa sợ, vừa đến là thủ đoạn của đối phương thực sự thật đáng sợ. Một đạo tiếng đàn đem bọn họ mười mấy người toàn bộ đả thương. Loại thủ đoạn này, có thể nói nghịch thiên, còn nữa, đối phương lại dám đối với bọn họ Thác Bạt gia tộc động thủ. Điều này nói rõ đối phương không có sợ hãi, đối với rốt cuộc là ai, dĩ nhiên nắm giữ loại thủ đoạn này. Trong đó một người trung niên cắn răng nói rằng, chết tiệt, người dĩ nhiên dám ở chỗ này động thủ. Ngươi chẳng lẽ không biết Hóa Long Hồ quy củ không? Bọn họ thực sự quá tức giận, tuy rằng bọn họ đánh bất quá đối phương, thế nhưng muốn dùng quy củ của nơi này áp chế đối phương. Phải biết, nơi này nhưng là có Ngũ Đại Thánh Địa liên hợp chủ trì. Mặc kệ mạnh hơn người, dám ở chỗ này phá hoại quy củ, đều không có kết quả gì tốt, nhưng mà, cái kia tiểu hầu gái nhưng là cười lạnh nói, động thủ, nơi nào có động thủ? Tiểu thư nhà ta chỉ có điều là gảy một thủ từ khúc thôi. Ngươi, những kia Thác Bạt gia người tức giận thổ huyết, xác thực ở này sau khi trong nhà trúc lại nghĩ tới dễ nghe tiếng đàn, dường như nhảy lên tinh linh, khiến người ta say mê, bọn họ thực sự là tức giận, đối phương rõ ràng là công kích, thế nhưng bọn họ nhưng không bắt được bất kỳ nhược điểm. Hơn nữa càng ghê tởm chính là, chỉ có bọn họ bị thương, trước mắt cái kia đáng ghét tiểu tử, dĩ nhiên không có thu đến bất cứ thương tổn gì, điều này làm cho bọn họ càng thêm không thể tin được. Chương 1930, giao chỉ địa bàn, chết tiệt, lẽ nào các ngươi là một nhóm, cái kia tiếng đàn lợi hại, bọn họ mười mấy người đều chống lại không được. Bọn họ tự nhiên không tin, Lâm Hiên ba người có thể chống lại, vì lẽ đó, bọn họ theo bản năng cho rằng, Lâm Hiên cùng nhà trúc người là một nhóm, khá lắm, người lại dám thông đồng người đến đả thương chúng ta, chờ xem, Thác Bạt gia tộc là sẽ không giảng hòa, những người này quyết định trở lại, xin mời trưởng lão cấp bậc người lại đây, nhất định phải cho đối phương đẹp đẽ, nhưng mà lúc này, có mấy cái nhân vật già cả trải qua, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cười gằn lên, Thác Bạt gia tộc người thực sự quá kiêu ngạo, dĩ nhiên dám ở chỗ này ngang ngược. Đừng để ý tới bọn hắn, để bọn họ nếm chút khổ sở cũng tốt, nhìn thấy có nhân vật già cả đều như vậy nói, Thác Bạt gia tộc những người kia cảm thấy không đúng, lẽ nào nơi này là cái gì đáng sợ đầm rồng hang hổ hay sao? Vì lẽ đó bọn họ hỏi, nơi này làm sao, có dị thường gì, cũng thật là điếc không sợ súng, liền nơi này là nơi nào cũng không biết, còn dám ở chỗ này hung hăng. Có một ông già cười gằn, nể tình theo biết gia tộc của các ngươi trưởng lão phân nhi trên. Nhắc nhở ngươi, nơi này nhưng là giao chi thánh địa bàn, các ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này làm càn. Không phải vậy ai cũng cứu không được các ngươi. Cái gì, nơi này dĩ nhiên là giao trì thánh địa cửa hàng. Thác Bạt gia tộc những người kia triệt để mộng ở. Bọn họ Thác Bạt gia tộc tuy rằng cường hãn, nhưng là còn không cách nào cùng giao trì thánh địa như vậy hàng đầu thánh địa so với. Hơn nữa, giao trì thánh địa vẫn là chủ trì đánh bạc đại hội Ngũ Đại Thánh Địa một trong. Có thể nói là chủ sự mới, bọn họ dĩ nhiên dám ở chỗ này ngang ngược. Cũng thật là muốn chết a. Nghĩ tới đây, trên mặt bọn họ mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Đâu chỉ a, người biết nhà trúc diện chính là người nào sao? Cái kia có thể không phải người bình thường, nghe đồn nhưng là giao trì thánh nữ a. Các ngươi dám ở trước mặt nàng ngang ngược, còn không mau mau dập đầu tạ tội. Giao trì thánh nữ, lần này, Thác Bạt gia tộc những người này thật sự hoảng rồi. Giao trì thánh nữ, vậy cũng là thế hệ tuổi trẻ hàng đầu thiên kiêu, giao trì thánh địa tương lai chủ nhân, bọn họ lại dám ở người như vậy trước mặt kêu gào. Nghĩ đến trước cử động, bọn họ rất không được phiến chính mình bạt tai, sau một khắc, bọn họ mau mau hành lễ. Cung kính nói rằng, không biết thánh nữ ở đây, trước chúng ta có bao nhiêu tội, mong rằng thánh nữ thứ lỗi, chúng ta vậy thì rời đi, nói đi, những người này cũng không dám lại để ý tới Lâm Hiên cùng người. Ảo não mau chóng rời đi, bởi vì, bọn họ thực sự không dám ở nơi này lại ở lại. Độc Cô lão quái cũng là khiếp sợ vạn phần, hắn nhỏ giọng nói đến, công tử, chúng ta cũng đi thôi, nơi này không phải chúng ta có thể đến địa phương, tuy rằng này Độc Cô lão quái cũng là cực kỳ cường hãn. Đại năng bên dưới ít có địch thủ. Nhưng là ở giao chi thánh trước mặt của, nhưng căn bản không dám có bất kỳ hung hăng, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng phảng phất không nghe thấy lời nói của hắn giống như vậy. Ánh mắt trực tiếp nhìn lên phía trước nhà trúc, nói thật, khi hắn nghe được là giao chỉ thánh nữ một khắc đó. Trong lòng hắn kích động vạn phần, bởi vì giao chỉ thánh nữ, không phải là Mộ Dung Khuynh Thành à, nguyên bản hắn muốn chờ Vạn Sơ Thánh Địa sự tình giải quyết sau đó. Lại đi tìm đối phương, không nghĩ tới, bây giờ đối phương dĩ nhiên đến rồi, hắn đã có thời gian thật dài không nhìn thấy Khuynh Thành. Giờ khắc này biết được đối phương ở đây, hắn làm sao có thể không kích động, tương tư tình ở trong cơ thể hắn nhanh chóng chảy xuôi. Một bên, Ám Hồng Long cũng là nhếch miệng nở nụ cười, dĩ nhiên là cái kia cô nàng, không nghĩ tới thực lực dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như thế. Trước, Mộ Dung Khuynh Thành cùng bọn họ cách lúc, vừa đi vào vương giả, nhưng là hiện tại, một đạo tiếng đàn liền có thể thương tổn được hơn 10 người mạnh mẽ 6 sao vương giả. Thực lực như vậy, có thể nói là nghịch thiên. Độc Cô Lão Quái nhìn thấy Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long biểu hiện bất động, nhất thời trong lòng sợ sệt, hai người này tiểu gia sẽ không muốn đối với giao chỉ thánh nữ làm cái gì chứ. Nghĩ tới đây, hắn mồ hôi lạnh liền lưu lại, công tử, tốt nhất không muốn manh động, này giao chỉ thánh địa, cùng Thác Bạt gia tộc có thể không giống nhau nha, yên tâm đi lão đầu nhi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ám Hồng Thần Long nói rằng, ta đi, vẫn đúng là dám đánh thánh nữ chủ ý. Độc Cô Lão Quái mồ hôi lạnh liền lưu lại, hai người này cũng quá lớn mật đi, hắn làm sao biết, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đâu chỉ lớn mật, bọn họ ở trước đây không lâu, còn chém giết Vạn Sơ Thánh Nữ, đương nhiên, tin tức này Độc Cô Lão Quái căn bản không thể biết. Hơn nữa lần này không giống, bên trong thánh nữ, rất có thể là Mộ Dung Khuynh Thành, vậy cũng là Lâm Hiên nữ nhân, vì lẽ đó, sẽ không có nguy hiểm gì. Phía trước, tiếng đàn du dương, vô cùng dễ nghe, phảng phất đem người linh hồn muốn kéo vào đến một mảnh tiên cảnh bên trong. Chỉ là từ tiếng đàn này, liền có thể nghe ra, bên trong người tu vi mạnh mẽ đến mức nào. Có điều, phía trước tiểu hầu gái nhưng là nhíu mày, ngươi người này, tại sao còn chưa đi? Nói thật, nàng cũng là nghi hoặc vạn phần, trước đạo kia tiếng đàn, lập tức liền tổn thương mười mấy cái Thác Bạt gia tộc cường giả. Có thể trước mắt ba người này, dĩ nhiên không hề có một điểm sự, các nàng tiểu thư thực lực, nàng nhưng là biết đến, mà trước mắt ba người lại có thể chống lại được, thực sự là để hắn bất ngờ. Hiện tại, ba người này lại vẫn không đi, này càng thêm làm cho nàng cảnh giác, chẳng lẽ, ba người này muốn có ý đồ gì? Mặt sau, cái kia mấy cái đi dạo nhân vật già cả cũng là nói đến. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, nơi này không phải ngươi có thể ngốc. Đúng nha, đừng nói là ngươi, coi như những kia thánh địa đệ tử thiên tài muốn cầu kiến, cũng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.